One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 577, sắp đến gặp nhau. Phù không thuyền thí nghiệm vô cùng thành công. Reinhardt đối với Nami phí hết tâm tư chỗ thiết kế ra được chiếc phi thuyền này vừa lòng phi thường. Có thể tùy tâm sở dục thao túng thời tiết, mặc kệ là gió thổi trời mưa, vẫn là tuyết bay mưa đá, thậm chí là lôi đình giận hàng. Phương viên mấy ngàn thước phạm vi bên trong, hết thảy tất cả thiên tượng đều có thể hoàn toàn điều khiển. Đây đã là chiến lược cấp bậc kinh khủng binh khí, đã vượt xa khỏi Reinhardt mong muốn. Có thể nói đây đã là tiếp cận cổ đại binh khí cấp bậc cường hãn vũ khí. Dù sao, loại này phù không thuyền là có thể lặp lại chế tạo. Với lại kiến tạo chi phí cũng không cao. Nami chỉ dùng gần 2 tháng liền từ không tới có thiết kế ra một chiếc phù không thuyền. Mà có kinh nghiệm của lần này về sau, muốn lặp lại chế tạo, chỉ sợ thời gian còn có thể lại co lại ngắn một chút. Nói cách khác, ước chừng không được bao lâu, Reinhardt liền có thể nắm giữ một cái phù không thuyền hạm đội. Có thể tự do tự tại lui tới tại trên đại dương bao la. Tất cả hải vực không nói, còn có thể dễ như trở bàn tay thao túng thiên tượng. Ulysses gia tộc lại lấy được một thanh trước nay chưa có sắc bén lưỡi dao. Làm tốt lắm, Nami, phần lễ vật này ta thật sự là rất hài lòng. Reinhardt đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt đối với Nami tán mỹ. Quả nhiên để nàng hao tốn thời gian 2 năm đi Duy Sali học tập khí tượng tri thức là phi thường có. Tính toán trước quyết định, hồi báo xa so với đầu tư cao hơn nhiều được nhiều. Không có gì, Nami cười tủm tỉm nâng tay phải lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ hơi nắn vuốt, cho nên khẳng khái giáo phụ đại nhân. Hiện tại hạng mục cũng đã hoàn thành, có phải hay không nên phát chút tiền thưởng? Reinhardt cười cười, nghiêm túc nói, cái này đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ta chính thức tuyên bố, Nami, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Ulysses gia tộc trung thân công trình sư danh hiệu người sở hữu. Gia tộc sẽ vì ngươi cung cấp tối cao quy cách tiền lương. Nami đương nhiên đáng giá loại đãi ngộ. Này, nàng đưa cho Ulysses gia tộc mang tới phù không thuyền. Lại thế nào khích lệ đều không đủ. Dù là ta về sau đều không vì gia tộc công tác. Nami thiêu thiêu mi mau. Khó mà làm được. Reinhardt chững chạc đàng hoàng nói. Ta cũng không thể là địch nhân thanh toán tiền lương. Không phải sao e, ha ha ha ha. Ngươi cái tên này, thật nhỏ mọn, cứ như vậy không nỡ ta rời đi sao? Nami cười hì hì đấm đấm Reinhardt lồng ngực. Được rồi, ta đã biết. Nói cách khác ta về sau dù cho không cần làm việc cũng có thể khắp nơi lữ hành. Thực hiện giấc mộng của ta, đúng không? Không, gia tộc sẽ toàn lực ủng hộ giấc mộng của ngươi. Mà tiền lương là tại cái này một bộ phận bên ngoài. Reinhardt cười nói. Dạng này à, Nami duỗi lưng một cái. Ta đã biết, liên tục lao lực lâu như vậy. Lại xuất phát thực hiện mộng tưởng trước đó ta muốn trước tiên nghỉ ngơi mọi người. Ta muốn về, một chuyến Đông Hải đi gặp Nojiko các nàng. Tốt, Reinhardt không có làm sao cân nhắc sẽ đồng ý. Thiết kế chế tạo phù không thuyền thời điểm. Nami đích thật là đã cường độ cao liên tục công tác 2 tháng. Reinhardt đương nhiên sẽ không cự tuyệt nàng chính đáng thỉnh cầu. Vừa vặn phù không thuyền đã hoàn thành. Reinhardt dứt khoát để Nami ngồi cái này một chiếc mới tinh đội thuyền trở về Đông Hải. Mr. một cùng Miss, Double Finger ven đường hộ tống. Có phù không thuyền về sau. Cái thế giới này dịch vụ vận chuyển nghiệp cũng muốn nghênh đón biến đổi lớn. Ulysses gia tộc những cái kia có thể tùy ý đi ngang qua Campbell khảm nạm Seastone thuyền biển tựa. Hồ là có thể đào thải mất. Đưa tiễn Nami, Reinhardt lập tức tìm đến những cái kia cùng Nami cùng một chỗ kiến tạo phù không thuyền thợ đóng. Thuyền nhóm, còn có Ino, hắn muốn tại Ulysses trang viên phụ cận kiến tạo một cái cỡ lớn tạo thợ đóng thuyền nhà máy. Thợ đóng thuyền nhóm đã có kiến tạo phù không thuyền kinh nghiệm. Đồng thời còn có được Nami chỗ lưu lại bản vẽ. Chỉ cần làm theo y chang máy móc liền có thể reprint phù không thuyền. Chiếc thứ nhất phù không thuyền đã hoàn thành. Reinhardt đã không kịp chờ đợi muốn tổ kiến một chi phù không thuyền hạm đội. Ngẫm lại xem hàng trăm hàng ngàn chiếc phù không thuyền liên hợp lại cùng nhau. Đồng thời phóng xuất ra đủ để bao trùm một quốc gia mây đen. Nếu như muốn cải tạo quốc gia này lời nói, cho dù là Alabasta nơi này cát vàng chi quốc cũng có thể tùy tiện nghênh đón hồng thủy. Nếu như muốn hủy diệt quốc gia này lời nói, từ trong mây đen như là mưa to đồng dạng rơi xuống lôi đình cũng sẽ trong nháy mắt đem quốc gia này hóa thành cho tàn. Rất tuyệt, không phải sao? Reinhardt đem Ino bổ nhiệm làm cái này một cái bộ môn tổng công trình sư. Lấy hắn làm trung tâm lại thêm cái khác thợ đóng thuyền nhóm gây dựng hạng mục này ban sơ cơ cấu. Sau đó mới là từ toàn thế giới từng cái Ulysses gia tộc phân bộ điều đến càng nhiều kinh nghiệm. Phong phú thợ đóng thuyền. Cứ như vậy, Ulysses vườn bên ngoài, một cái to lớn tạo thợ đóng thuyền nhà máy cũng tại dần dần thành hình bên trong. Tất cả an bài đều đã thỏa đáng. Reinhardt lại lần nữa lâm vào cuộc sống yên tĩnh bên trong. Ngay lúc này, hắn nhận được đến từ Stacy điện thoại. Băng hải tặc mũ rơm đã đến D8 căn cứ phụ cận. À, Aokiji đại tướng cũng tại cái kia phụ cận. Rất tốt, xem ra đúng là rất trùng hợp nha. Vậy liền nên hành động đi. Ta muốn hải quân bên kia cũng sẽ đối hôm nay đại tướng lần này hành động cảm thấy rất hứng thú a. Hiểu rõ. Chấm ngoặc kép. Stacy gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Reinhardt cười đem thả xuống đen đen Musi. Lười biếng duỗi lưng một cái nói không chừng hắn là đang trợ giúp Aokiji đại tướng càng nhanh hạ. Quyết định a. D8 căn cứ. Hải quân bản bộ trọng yếu nhất mấy cái chi nhánh căn cứ thứ nhất. Là Grand Line nửa đoạn trước nhạc viên ở giữa bộ phận hải vực hải quân trung tâm. Căn cứ trưởng trong văn phòng. Đã thống soái cái này nhỏ căn cứ hải quân thời gian rất lâu trung tướng Jonathan chút kinh ngạc. Thổi thổi trong tay cà phê nhiệt khí. Gia hỏa này làm sao đột nhiên mang binh đi ra ngoài. Tên kia là chỉ tiến vào chiếm giữ cái này một cái căn cứ hải quân CP không đặc công. Từ khi trước đó Zephyr cùng dần làm phản về sau, không có một cái tướng quân đẳng cấp hải quân tướng lĩnh bên người. Đều sẽ có một tên CP không đặc công đi theo. Jonathan đương nhiên không ngoại lệ. Lúc này xuất hiện tại Jonathan trước mặt là một cái mỹ lệ nữ đầu bếp sư. Nàng chính là cái này D8 cứ điểm đầu bếp trưởng. Đồng thời cũng là Jonathan thê tử. Tựa như là nói có băng hải tặc mũ rơm tung tích. Mỹ lệ nữ đầu bếp sư tùy ý nói. À, thì ra là thế. Là coi trọng Nico Robin cái kia một phần công huân. Jonathan để cà phê xuống chén. Nhẹ nhàng cười. Ha ha ha, vậy liền để hắn đi tốt. Nói không chừng chúng ta cũng còn có thể lan lộn điểm công lao. Ta đã thật lâu không có chướng qua tiền lương đâu. Nữ kịch sư liếc mắt, cơ hồ cùng một thời gian, Trường Liên quần đảo, đáng giận nhóc mũ rơm, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Chiếc vẽ lấy cực kỳ trừu tượng đồ án thuyền hải tặc ở trên biển dần dần từng bước đi đến. Thuyền biển đuôi thuyền, một cái có phân máng ăn của gia súc tóc dáng lùn nam nhân hướng phía trên đảo tức giận giống to. Lão tử tuyệt đối sẽ không quên hôm nay khuất nhục. Hi hi hi hi, trên bờ biển. Nhóc mũ rơm cười ha hả phất tay tạm biệt. Sau đó đối đồng bạn bên cạnh nhóm nói. Ta cho hắn vẽ hải tặc cờ nhìn rất đẹp đúng không? Jin có chút thở dài nói. Một tên đáng thương. Nếu như là muốn ta treo dạng này hải tặc cờ đi thuyền trên biển cả. Ta tình nguyện không làm hải tặc. Những người khác rất tán thành gật gật đầu. Lúc này, cách nơi này không xa trên mặt biển. Một cái xe đạp dần dần tới gần. A lạp lạp, giống như rốt cục tìm được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.